Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 379, Phong Thu Nữ Thần Tóc. Thật có lỗi, ta có chút không quá thích ứng. Công việc này vẫn là bởi ngài đến tự mình hoàn thành đi. Đường Ninh cự tuyệt đề nghị của đối phương, sau đó tiếp tục ở bên trong thưởng thức những công cụ đó. Quà thật lớn một hồi. Kiểm kê hoàn tất, Dennis Reed xoa xoa mồ hôi trên đầu. Quay đầu nhìn lấy người trẻ tuổi, như vậy hiện tại chúng ta bắt đầu đi. Ta phải hướng ngươi kỹ càng miêu tả ta quá trình. Quá trình nghe tương đương làm cho người ác nhân. Trước cắt dạ dày, đem ruột móc ra, tại về sau đem ra người lột bỏ đến. Tổng thân thể mỗi một dạng bộ phận đều muốn hoàn hảo không chút tổn hại. Dùng Dennis Reed mà nói tới nói, ngươi là tốt nhất sản phẩm. Ta cần đưa ngươi chỗ có thân phận bộ vị đều xuống tới. Đi tới bàn giải phẫu trước, đem trên bàn giải phẫu vết máu dùng cánh tay tráng kiện lau sạch sẽ. Sau đó đem những cái kia máu tươi liếm láp rơi. Sau cùng chỉ phía trên, tới đi, nằm xuống đi, Đường Ninh nhíu nhíu mày. Đi lên, nằm ở bên trên. Trận này phẫu thuật không cách nào triển khai. Về phần nguyên nhân, đương nhiên cùng Mã Nhĩ Khắc Tư có quan hệ, cho nên hắn một điểm cũng không sợ sợ. Đem người trẻ tuổi trói buộc ở phía trên. Dennis Reed trấn an nói, chớ khẩn trương, dạng này sẽ để cho người thụ nhiều chút đau khổ. Chỉ có nghe lời nói người mới có thể yên ổn chết đi. Đang khi nói chuyện hắn đưa tay qua sờ cổ của mình. Sắc mặt của hắn biến hơi kinh ngạc, sau đó là khẩn trương, cuối cùng là ảo não, đáng chết, ta trọng yếu nhất công cụ mất đi, trọng yếu nhất công cụ chỉ cũng là cây kia kim tuyến đầu. Không có cây kia kim tuyến đầu, Dennis Reed liền không có cách nào tại người trẻ tuổi tử vong trước đem tất cả bộ phận đều hái xuống. Người chết bộ phận bị hái xuống không có bất kỳ cái gì tác dụng. Dennis Reed có thể trở nên cường đại như thế, cũng là bởi vì cây kia kim tuyến đầu. Trên thực tế cây kia kim tuyến đầu cũng không phải là cái gì đường, mà chính là người nào đó tóc, đến từ phong thu nữ thần một sợi tóc kia rơi xuống tại nhân gian, bị một ít siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả phát hiện, cũng phát hiện bí mật trong đó. Phong thu nữ thần tóc có thể cho sinh mệnh lực của con người tăng cường, mà lại không cần lo lắng huyết dịch chảy hết, thẳng đến đem kim tuyến đầu tháo ra, người mới sẽ tử vong. Đây là hắn thu hoạch cơ thể sống bộ phận lớn nhất trợ thủ. Chỉ có cơ thể sống hái xuống bộ phận mới có thể bị dùng để đổi thành trong thân thể bộ phận. Đây là Dennis Reed nhược điểm lớn nhất. Đáng chết, kim tuyến đầu đi nơi nào? Bàn tử gấp đấm ngực dậm chân, trên mặt biểu lộ biến dữ tợn, hắn gần như sắp muốn bị sắp điên. Đường Ninh nằm tại trên bàn giải phẫu, đừng có gấp, chậm rãi tìm, có lẽ là vừa rồi phân lấy những cái kia bộ phận thời điểm rớt xuống. Ngươi có thể đi nhìn xem, Dennis Reed một khi nhắc nhở, lập tức ở phân lấy những cái kia bộ phận địa phương tìm kiếm. Thậm chí đem phân lấy tốt những vật kia hết thảy đổ ra. Cũng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Ta kim tuyến đầu, không có hắn ta hết thảy nghiên cứu đều phải đình trì. Dennis Reed tựa như là đứa bé một dạng nằm, dạp trên mặt đất khóc giống lên. Có lẽ hai người tìm ra được càng nhanh lên một chút hơn. Đường Ninh mang trên mặt nhe răng cười. Biểu tình kia tựa như là địa ngục ma quỷ một dạng. Không có người so với hắn rõ ràng hơn cây kia kim tuyến đầu bây giờ ở nơi nào. Dennis Reed đem người trẻ tuổi giải khai, nhanh lên, thay ta tìm. Đường Ninh cũng không có tìm kiếm cây kia kim tuyến đầu ý tứ. Dùng một cái tay vỗ vỗ cằm ngươi quan sát đến nằm dạp trên mặt đất siêu tầm bàn tử thân thể. Dennis, tiên sinh. Ta biết kim tuyến đầu bây giờ ở nơi nào. Dennis Reed ngây ra một lúc, sau đó đứng dậy trở lại người trẻ tuổi bên người. Kích động nói, ở nơi nào, nhanh lên nói cho ta biết. Nếu như ta cho ngươi biết, đơn giản là tăng tốc tử vong của ta tốc độ mà thôi. Không có người thật nguyện ý bị người tại trên bàn giải phẫu giải phẫu. Ngươi cứ nói đi, Đường Ninh nhún nhún vai, người khác quên quan hệ giữa chúng ta. Chúng ta là địch nhân, mà ta hiện tại là ngươi con mồi. Ngươi cảm thấy con mồi hội nguyện ý đem loại đồ vật này giao ra sao? Dennis Reed mặt mày méo mó, biến tương đương xấu xí, nắm chặt người tuổi trẻ cổ áo, không giao ra kim tuyến đầu cũng không có nghĩa là ngươi sẽ không bị giết chết, chỉ là cần phải thừa nhận càng nhiều thống khổ mà thôi. Ngọn lửa màu vàng óng bóng tại trước mặt, hai người nổ tung, một tiếng hét thảm, có người bay ra ngoài trùng điệp quẳng trên mặt đất, đem những cái kia dùng để giải phẫu đao cụ đánh rơi. Nham thạch chế thành công cụ so với kim loại muốn càng yếu ớt. Quẳng rơi xuống mặt đất biến thành bã vụn. Dennis Reed nghe thấy được thanh âm, cấp tốc từ trên mặt đất đứng lên, không để ý tới ở ngực vết thương, đưa tay qua lục tìm những công cụ đó, gặp quỷ. Ngươi hủy ta tất cả công cụ. Viên thứ hai cao cấp hỏa nguyên tố pháp bóng từ Đường Ninh trong tay. Hiển hiện, thật có lỗi. Ta không phải cố ý, nhưng đối với kết quả này ta tương làm mừng rỡ, mỉa mai cùng đùa cợt, còn có nói móc, triệt để chọc giận Dennis Reed, từ bỏ những cái kia đã bị ngã nát công cụ. Hắn hai mắt tinh hồng quay đầu nhìn lấy người trẻ tuổi, ta sẽ cho ngươi biết làm như thế đại giới. Là cái gì? Viên thứ hai sáng ngời cao cấp hỏa nguyên tố pháp bóng bay ra ngoài. Đụng vào Dennis Reed ở ngực, hỏa diễm biến mất vô ảnh vô tung, tựa như là đột nhiên biến mất một dạng, hỏa nguyên tố đối ta không có một chút tác dụng nào. Người nhất định nghĩ không ra ta còn tại đáy biển phát hiện cái gì. Dennis Reed cuồng tiếu, đáy biển có một loại quái ngư, thân thể của bọn nó có thể tránh được bất luận cái gì hỏa diễm thương tổn. Ta giải phẫu chúng nó. Tại chúng nó thể nội tìm được loại vật chất này, sau đó bôi lên tại trên thân thể, hải dương để bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Đường Ninh không có chút nào ngoài ý muốn, miễn dịch hỏa nguyên tố công kích, mang ý nghĩa hỏa nguyên tố pháp sư đối với uy hiếp của hắn là không. Hiện tại đến phiên ta, Dennis Reed đưa tay dùng trên kệ cầm xuống một bình dược tề. Đem dược tề vẩy xuống trong không khí, đến từ sao đại hải biếu tặng. Có thể làm cho người thân thể nhanh chóng mất nước, biến thành một cỗ thây khô, tựa như là không chết vu sư một dạng, mà lại không có bất kỳ vật gì có thể để tránh cho. Dược tề bột phấn tại không gian bên trong, khuếch tán, bộ mặt trình độ cấp tốc xói mòn, da thịt cảm giác được nhói nhói. Lỗ chân lông biến lớn, xuất hiện rõ ràng nếp nhăn, ngón tay biến tiều tụy, thân thể không ngừng thu nhỏ. Dennis Reed tại đáy biển phát hiện không chỉ là có thể tránh được hỏa nguyên tố đồ vật, đồng dạng còn có loại này đặc thù luyện kim dược tề. Đối phương luyện kim thuật mức độ trên mình, cường đại nhất Úc Kim Hương luyện kim thuật sư, chỉ có thể dùng khác lực lượng tới đối phó. Đường Ninh thân thể phát sinh biến hóa, hai mắt tinh hồng, thân thể bành trướng, trên thân thể y phục bị xé nứt. Long kỵ sĩ, không nghĩ tới một tên sau cùng Long kỵ sĩ vậy mà cũng được đưa đến Khoa Lana ở trên đảo. Ta vẫn chưa bao giờ đã giải phẫu một tên Long kỵ sĩ. Có lẽ từ trong cơ thể của ngươi có thể hiểu biết Long huyền bí. Nhìn thấy biến thân người trẻ tuổi, Dennis Reed cũng không có hoảng sợ, ngược lại trở nên cực kỳ hưng phấn. Long tức có thể bảo hộ thân thể của mình sẽ không bị đối phương đặc thù dược tề thương tổn. Nhưng đối phương siêu tự nhiên lực lượng đã đạt đến cùng bán thần chống lại cấp độ. Giống như là thánh kỵ sĩ Hùng Ưng Huy Chương Thánh Quang, mà lại là mạnh nhất Hùng Ưng Huy Chương Thánh Quang, liền xem như Long tức cũng không kiên trì được bao lâu. Bất quá thân thể của đối phương cũng không nhận được loại thuốc này ảnh hưởng. ý vị này đối phương đồng dạng từ trong hải dương phát hiện giải quyết loại này nhanh chóng hấp thu. Trình độ dược tề biện pháp, tỉ mỉ quan sát, Dennis Reed đầu kia dùng trương ngư xúc giác thay thế cánh tay. Quấn quanh ở trên thân thể đối phương, cái kia xúc giác có một ít lỗ nhỏ bên trong luôn luôn có một ít đậm đặc dịch thể chảy ra. Chất lỏng sành sạch tựa như là mật ong một dạng. Đường Ninh phát động tiến công, dùng long tức bảo hộ thân thể không bị loại dược tề này thương tổn. Long diễm nuốt sống toàn bộ không gian, không giống với hỏa nguyên tố. Long diễm tại siêu tự nhiên lực lượng đẳng cấp cao hơn hỏa nguyên tố pháp bóng. Dennis Reed triển khai trương ngư xúc giác, dùng trương ngư xúc giác để ngăn cản nóng rực long diễm. Làm trương ngư xúc giác triển khai thời gian, cự lâm xuyên qua long diễm, cắn trương ngư xúc giác. Long diễm bất quá là dùng để phô trương thanh thế công cụ mà thôi. Công kích chân chính mục tiêu là trương ngư cánh tay. Dennis Reed phát hiện, bất quá hơi trễ, cự lượng lực cắn nhượng hắn vô pháp tránh thoát. Bối rối phía dưới đem khác biệt dược tề lấy ra khuynh đảo tại cự long trên đầu. Khác biệt dược tề nhượng long tức phòng ngự lực yếu bớt. Mosley An Giao Gam hiện tại rơi vào thánh kỵ sĩ trong tay. Bằng không hắn có thể thừa cơ thông suốt mở Dennis Reed đầu. Nhất định phải tại long tức hoàn toàn bị đột phá trước đó cầm tới trương ngư cánh tay. Nhưng có người hiển nhiên so Đường Ninh càng kinh hoàng hơn. Dennis Reed rơi vào đường cùng co rúm trương ngư trên cánh tay đầu sợi. Trương ngư cánh tay chóc ra, thân thể của hắn lăn ra ngoài. Thất kinh, tìm kiếm lấy hàng trên kệ những dược tề kia. Cuối cùng tìm tới một bình màu đen dược tề, giống như là hư thối bùn một dạng bôi lên tại trên thân thể. Hiển nhiên loại này màu đen bùn nhão có thể để tránh cho bị loại kia hấp thu trình độ dược tề. Thương tổn, thu được trương ngư xúc giác, khôi phục hình người, đem trương ngư xúc giác bên trong dịch thể gạt ra. Sơn chất lỏng màu đen tác dụng tương đương cực lớn. Nguyên bản tiểu tụy da thịt rất nhanh khôi phục bình thường. Dennis Reed lại tại những cái kia bị chặt đi xuống trong cánh tay tìm tới một đầu thích hợp cánh. Tay dùng một cây đến từ con cá trên người gai xương may tốt. Sau cùng tại may địa phương giải lên một số dược tề. Cánh tay lập tức khôi phục huyết sắc. Cánh tay này tựa như là Dennis Reed lúc đầu cánh tay một dạng. Hoạt động mấy lần, hắn vẫn giận dữ hét. Đáng thương tiểu gia hỏa, ta phải đem trên người ngươi long tức lấy ra. Cái này đối nghiên cứu của ta thực sự quá trọng yếu. Hỏa nguyên tố không dùng được. Bọn gia hỏa này sinh hoạt tại đáy biển. Thủy nguyên tố đương nhiên cũng không dùng được. Sáng ngời lam sắc áo thuật pháp bóng tại trong lòng bàn tay ngưng tụ. Áo thuật pháp bóng, Dennis Reed không dám chút nào hoảng sợ. Khôi phục thần sắc, tiện tay từ bên cạnh cầm lấy một bình dược tề. Vẩy trong không khí, áo thuật pháp bóng bắt đầu thu nhỏ. Cho đến biến mất, trong không gian áo thuật đều giống như biến mất một dạng. Căn bản là không có cách ngưng tụ. Tại dược tề Dennis Reed mức độ hoàn toàn chính xác đủ cường đại. Thậm chí ngay cả trong không khí áo thuật đều có thể hoàn toàn trầm mặc. Đường Ninh nhíu mày, thân thể bắt đầu lại một lần nữa xuất hiện biến hóa cực lớn. Phục trên đất song đồng bắt đầu cải biến nhan sắc. Trên thân thể mọc ra lông tóc, Druid tự nhiên chi lực không có người có thể hoàn toàn cấm đoán. Thiên! Lão vu sư không có nói láo, trên người của ngươi sở hữu quá nhiều thần kỳ, long kỵ sĩ, pháp sư, còn có khó gặp druid tự nhiên chi lực, đạt được bọn ngươi tại đạt được một khối báu vật. Dennis Reed từ xó xỉnh bên trong cầm lên một dạng công cụ, đó là một thanh thương, so với bình thường súng kíp muốn trưởng, mà lại không chỉ một nòng súng. Công trình học phương diện Dennis Reed đồng dạng là một thiên tài. Hắn điên cuồng liền khởi nguyên từ hắn công trình học. Ở phương diện này đồng dạng không ai bằng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.